Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Thư Hùng Song Kiếm Biến Hóa. Trách không được Thiên Cấp Tông không có đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử những cái kia. Nguyên lai trước kia đột phá đến Ngự Kiếm Đỉnh Phong đệ tử cũng phải đi Vô Tận Đại Hải. Hiện tại Ngự Kiếm Trung Kỳ cũng muốn đi. Xem ra cái thế giới này sắp nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ a. Thừa lúc hiện tại còn không có có hỗn loạn, ta phải hào hào tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó cũng có thể tại trong nguy hiểm nhiều một phần cơ hội sinh tồn. Cũng có thể bảo vệ tốt Tiểu Khiết các nàng. Cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Có thể hay không bị người khác khi dễ. Lắc đầu. Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa những cái kia. Hiện tại mục tiêu đệ nhất tựu là cố gắng tăng thực lực lên. Không có thực lực nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chỉ biết tăng thêm phiền não. Về sau Lâm Long lại cùng Trịnh Bưu hàn huyên vài câu. Hai người lúc này mới ly khai. Trở lại ngoại môn đệ tử chỗ ở. Lâm Long tìm được quản sự. Quản sự trông thấy Lâm Long lập tức vẻ mặt nịnh nọt. Sư đệ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Là có người hay không khi dễ ngươi? Nói cho lão ca thay ngươi làm chủ. Tuy nhiên hắn chỉ có siêu thần sư tu vi đỉnh cao. Nhưng ở cái này ngoại môn chung cũng coi như thượng cường giả. Bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn làm quản sự. Không có, ta là tới cho ngươi phá trướng đan. Vừa rồi ta hỏi Trịnh huynh đã muốn. Hắn cho ta một khỏa. Nói xong, Lâm Long xuất ra phá trướng đan. Nhìn xem phá trướng đan, quản sự trực tiếp ngây ngẩn cả người, thân hình đều đang run rẩy, hai mắt rưng rưng. Đây là vô cùng kích động nước mắt. Phá trướng đan a hát, nếu ăn vào phá trướng đan đã nói lên hắn là Ngự Kiếm sơ kỳ cao thủ. Tuy nhiên phá trướng đan không phải cái gì chân quý bảo vật. Nhưng đối với quản sự mà nói, muốn đạt được một khỏa tựa như lên trời, không phải nội môn đệ tử căn bản không cách nào đạt được phá trướng đan. Mà nội môn đệ tử rất nhiều cũng cần phá trướng đan đến đột phá cảnh giới của mình. Chỉ có như Trịnh Bưu như vậy Ngự Kiếm đỉnh phong mới cầm phá trướng đan vô dụng. Bởi vì phá trướng đan cũng không thể trợ giúp đột phá đến phá thiên kỳ. Đối với siêu thần sư cùng Ngự Kiếm kỳ pháp sư hữu dụng. Sư đệ, ngươi để cho ta như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Ngươi thực cha mẹ sống lại của ta a hát. Chấm ngoặc kép, quản sự một tay tiếp nhận phá trướng đan. Vô cùng kích động nhìn Lâm Long. Hắn tại siêu thần sư đỉnh phong mệt nhọc vài thập niên rồi. Nhìn xem trước kia cùng thế hệ đệ tử cả đám đều trở thành nội môn đệ tử. Hắn thập phần lo lắng, đáng tiếc hắn thiên phú như thế, không phục dùng phá trướng đan, không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời đều khó có khả năng tại đột phá, hôm nay rốt cục có thể đột phá, chỉ cần đột phá là hắn có thể tấn chức nội môn, trở thành nội môn đệ tử tu luyện tài nguyên muốn nhiều rất nhiều. Ví dụ như ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có một khỏa cố pháp đan. Mà nội môn đệ tử mỗi tháng 5 khỏa cố pháp đan. Còn có rất nhiều tu luyện dùng thiên tài địa bảo. Hàng năm càng có một khỏa phá trướng đan. Điều này nói rõ vô luận tư chất lại chênh lệch đệ tử. Một năm ít nhất đều có thể đột phá một cái cảnh giới. Loại này đãi ngộ là ngoại môn đệ tử thúc ngựa đều cản không nổi. Tuy nhiên hắn tư chất đến cùng. Nhưng tốt xấu trở thành nội môn đệ tử, hàng năm sẽ có một khỏa phá trướng đan, đến lúc đó bằng vào phá trướng đan đều có thể đột phá đến Ngự Kiếm đỉnh phong. Tóm lại, cái có trở thành nội môn đệ tử mới có hy vọng. Lâm Long với hắn mà nói thật là tái sinh phụ mẫu. Không cần cảm tạ ta, chỉ là ngươi cái này hơn một tháng đối với ta chiếu cố trả thù lao. Ngươi muốn tạ cũng có thể tạ Trịnh Bưu, là hắn cho phá trướng đan, nếu như hắn không để cho ta cũng không có cách nào. Ừ, phải tạ, hai người các ngươi đều muốn tạ. Đúng rồi, ta nơi này có khỏa tổ truyền hạt châu, thủy hỏa bất xâm, thiết trùy không xấu, ta suy nghĩ tiên trăm năm đều cân nhắc không thấu. Ta hiện tại cho ngươi, nói không chừng ngươi có thể ngộ ra cái khỏa hạt châu này bí mật. Căn cứ tổ huấn, cái khỏa hạt châu này thật không đơn giản, ngàn vạn không thể xem thường nó. Ta ngộ không thấu, nói rõ nó không có duyên với ta. Hy vọng sư đệ ngươi tham ngộ ngộ trong đó bí mật. Nói xong, quản sự theo trên người xuất ra một khỏa đen thui hạt châu. Hạt châu không lớn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tựu cùng một khỏa đạn châu đồng dạng. Nhưng ngay tại cái khỏa hạt châu này bị lấy ra một khắc này, Lâm Long cảm giác trong cơ thể Thư Hùng song kiếm đang kịch liệt run run, thậm chí có loại phá thể mà ra cảm giác. Lúc này Lâm Long biến sắc, biết đạo châu tử không đơn giản, tranh thủ thời gian tiếp nhận, cùng quản sự khách khí vài câu, lập tức hướng chính mình chỗ ở kích bắn đi. Hắn thật sự nhịn không được, trong cơ thể Thư Hùng song kiếm nhanh phá thể mà ra. Đến lúc đó lại để cho quản sự chứng kiến vũ khí của mình theo trong thân thể chạy đến, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó truyền đi tuyệt đối sẽ có người cướp đoạt. Một giống như vũ khí đều là đặt ở không gian giới chỉ, có thể hấp thu tiến thân thể vũ khí tuyệt đối là bảo bối. Mặc kệ Thư Hùng song kiếm có phải hay không hồng mông chí bảo, chỉ cần là bảo bối, tuyệt đối có người đoạt. Hiện tại hắn thực lực lại yếu như vậy, trở lại chính mình chỗ ở, Lâm Long lập tức nhịn không được, trực tiếp đem đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm triệu hoán đi ra. Sau một khắc, hai thanh kiếm trực tiếp bay đến không trung, mà Lâm Long trong tay hạt châu cũng đi theo đã bay đi lên. Hai thanh kiếm cùng hạt châu quấn quanh cùng một chỗ, phát ra màu đỏ cùng kim sắc hai đạo chói mắt hào quang, lại để cho Lâm Long đều thấy không rõ tình huống bên trong. Gặp phải ánh sáng mang chói mắt, Lâm Long tranh thủ thời gian bố trí một cái trận pháp, đem toàn bộ sân nhỏ đều quay chung quanh trong đó, như vậy sẽ không người có thể trông thấy trong sân phát ra hào quang. Ít nhất dựa theo Lâm Long giờ phút này thực lực, không có đoạt thiên kỳ thực lực là nhìn không thấy. Lâm Long cũng không biết hạt châu này là cái gì, đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm đây là đang làm gì vậy. Dù sao hắn có thể cảm giác được hai thanh kiếm cần cái khỏa hạt châu này, đối với song kiếm không có chỗ xấu là được rồi. Mà giờ khắc này, thiên cấp tông ở chỗ sâu trong, không ít lão quái vật đồng thời nhìn về phía Lâm Long sân nhỏ, mà ngay cả Liễu chấp sự cùng tông chủ cũng không ngoại lệ. Đây là ngoại môn đệ tử chỗ ở, như thế nào hội phát ra như vậy chói mắt hào quang? Còn có trận pháp, chấm ngoặc kép, thiên cấp tông tông chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Sau đó hai tay kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích, không trung tạo nên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó Lâm Long trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì hiển hiện tại tông chủ trước. Mát, là hắn, không hổ là Lâm tiền bối hậu nhân. Bố trí trận pháp này liền phá thiên kỳ cường giả đều không thể xem thấu. Xem ra hắn tại luyện chế bảo bối gì, lấy được cảnh cáo hạ những lão gia hỏa kia. Bằng không thì quấy dày đến Lâm tiền bối hậu nhân tu luyện đây chính là tội lớn qua. Nói xong, tông chủ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long không biết, bởi vì tông chủ hành động này giúp hắn hóa giải một cái phiền toái cực lớn. Loại này chói mắt hào quang lại là xuất hiện ở ngoại môn. Ngoại môn đệ tử căn bản không có thực lực làm ra loại này hào quang. Như vậy chỉ có một khả năng, tuyệt đối là cái gì bảo vật. Bọn hắn chạy đến xem xét, tuyệt đối có thể phát hiện Thư Hùng song kiếm. Đến lúc đó khó tránh khỏi hội cướp đoạt. Tuy nhiên đều là thiên cấp tông người, vì bảo vật bọn hắn cũng có thể không từ thủ đoạn. Huống chi Lâm Long hiện tại như vậy yếu, bọn hắn đại có thể nói bảo vật quá lợi hại. Để Lâm Long đảm bảo một thời gian ngắn, đợi Lâm Long cường đại tại trả lại cho hắn. Cái này là không biết xấu hổ, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, nếu Lâm Long không để cho, trực tiếp giết là được. Bọn họ là thiên cấp tông cao tầng, giết một cái ngoại môn đệ tử cũng không tính nghiêm trọng. Không có người sẽ vì một người chết khó làm một cái thiên cấp tông cường giả. Cái này không phải mình cho mình tìm phiền toái sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.